Mà Thế Đại trở về. Chương 491, không cho phép nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng một thời gian, một đầu tràn đầy zombie thi thể trên đường, thứ tư tiểu đội còn lại 9 tên thành viên hung hăng thở ra một hơi, từng cái ngồi dưới đất kiệt quệ, làm sao bỗng nhiên chạy đến một đám zombie. Không biết, bất quá may mắn số lượng không nhiều, đồng thời không có cao giai zombie, cấp 2 zombie cũng chỉ có 3 cái. Đúng vậy à, không phải vậy chúng ta khẳng định không chịu đựng nổi, Cố Lương thần đội trưởng cánh tay còn có thương tổn đây. Nói xong đám người này chính là nhìn về phía Cố Lương thần, Lý Xuyên nhìn lấy hắn cố nén thần sắc nhịn không được quan tâm nói. Cố huynh, ngươi cảm giác thế nào? Không ngại, Cố Lương thần nhẹ nhàng lắc động một cái bị Ngô Vũ Cường nhất kích kém chút đánh gãy cánh tay phải, ngữ khí y nguyên giống như ngày thường bình tĩnh băng lãnh. Ta là cấp 3 tiến hóa giả, khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng chỉ sợ hôm nay không thể trên diện rộng động thủ. Không có việc gì, có ta đâu. Lý Xuyên một vỗ ngực, người khác thì là nhịn không được hỏi. Cố đội trưởng, chúng ta nếu không hôm nay trước tiên tìm một nơi để ngươi tốt nhất khôi phục lại, đi thẳng động đoán chừng khôi phục chậm hơn. Cũng tốt, vậy chúng ta bây giờ rời đi, trước tiên tìm một nơi nghỉ chân. Cố Lương thần không có quá kiên trì, dù sao hắn là tiểu đội chiến lực mạnh nhất, nếu như hắn xảy ra chuyện toàn bộ tiểu đội đều sẽ xong đời. Một đám người lập tức khởi hành rời đi, chỉ là vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, bọn họ chính là cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt đứng đấy hai người, một lớn một nhỏ, cực kỳ cái hơn 30 tuổi nam nhân, khuôn mặt có chút tang thương dáng người cũng gầy còm. Tiểu nhìn qua chỉ có 13 tuổi bộ dáng, bị một kiện so với thân cao còn rất dài mũ trùm đầu che khuất toàn thân trên dưới chỉ lộ ra dưới nửa gương mặt liền con mắt đều nhìn không thấy, chỉ là cái này nửa gương mặt để thứ tư tiểu đội thành viên tập thể sững sờ. Quảng cáo, trơn bóng cái cằm da da trắng như mỡ đông, môi đỏ một điểm kiều diễm ướt át ẩn ẩn lộ ra vài tia sạch sẽ tóc dài, có thể kết luận đây là một cô gái, chỉ từ cái này nửa gương mặt có thể nhìn ra tiểu nữ hài này tướng mạo chỉ sợ là họa thủy cấp bậc, đồng thời bị chiếu cố rất tốt, không phải vậy cũng sẽ không có như thế bóng loáng lại sạch sẽ da thịt. Trung niên nam nhân tại nhìn thấy Cố Lương thần bọn người trong nháy mắt chính là đồng từ co rụt lại lộ ra vẻ kinh hoàng, ngay sau đó đột nhiên một tay lấy tiểu nữ hài ôm thật chặt vào trong ngực đem tiểu nữ hài khuôn mặt chôn ở cánh tay mình bên trong, giống như là che chở chính mình trọng yếu nhất bảo bối, hai mắt mang theo dày đặc phòng bị nhìn lấy Cố Lương thần bọn người. Thứ tư tiểu đội mọi người lần nữa sững sờ, còn không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, phía trước tên kia tiểu nữ hài liền là bởi vì trung niên nam tử động tác biên độ quá lớn, che kín đầu phát mũ trùm đầu chóc ra, lộ ra một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài, cùng nàng trắng nõn da thịt hình thành dị thường mãnh liệt sắc sai, hung hăng đánh thẳng vào trung tâm linh người. Thật đẹp bóng lưng, nam tử khi nhìn đến những người này nhìn lấy trong lồng ngực của mình nữ hài sững sờ lúc chính là đột nhiên lộ ra hung ác thần sắc, hung hăng quát mắng. Lăn không cho phép nhìn nữ nhi của ta, ách thật có lỗi thật có lỗi. Lý Xuyên phản ứng đầu tiên, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chớ khẩn trương, chúng ta là quân nhân, sẽ không? Im miệng lăn, nam từ căn bản không nghe Lý Xuyên giải thích một bên phòng bị nhìn lấy mọi người, một bên che chờ tiểu nữ hài lui về phía sau. Tốt tốt tốt người chớ khẩn trương, chúng ta đi, lập tức đi. Lý Xuyên liền vội vàng xoay người đi. Thứ tư tiểu đội người khác cũng lập tức đi theo Lý Xuyên tốc độ nhanh nhanh rời đi, như là chạy nạn, trong nháy mắt chạy ra xa xưa, đi vào khắp một con phố khác rốt cục không nhìn thấy vậy đối với cha và con gái, một đám người cũng nhịn không được nghị luận lên. Thật kỳ quái, chúng ta hôm nay làm sao gặp được nhiều như vậy người xa lạ đều đợt thứ ba. Nhưng là người kia cũng quá đáng, không phân tốt xấu hướng chúng ta mắng to, hắn tại phòng bị cái gì à, vâng, đều nói là quân nhân. Đoán chừng là nhận qua tổn thương gì đi. Lý Xuyên cười khổ lắc đầu, đáng tiếc xinh đẹp như vậy một cái tiểu nữ hài cũng có thể tiếp một đứa con gái như vậy phụ thân, đều bị cái này mà thế cho chỉnh thành bộ dáng gì. Người nói là, hơn người đều là sững sờ, nữ hài kia khả năng bị xâm phạm qua, chỉ có nguyên nhân này, Lý Xuyên một mặt cảm thán. Mà thế một vụ nổ phát nhân tính vặn vẹo đến cực hạn, tiểu nữ hài kia lại là loại kia tướng mạo, cũng khó trách phụ thân nàng cho nàng toàn thân trên dưới che cực kỳ chặt chẽ, nhìn thấy chúng ta một đám người, cho dù là quân nhân cũng phòng bị vô cùng. Tại mặt thế bên trong, nhỏ như vậy nữ hài chính vào tuyệt đẹp, lại ra thịt tốt như vậy, chỉ là nửa gương mặt đầy đủ kinh diễm. Một tên mới lưu dân chậm rãi phân tích. Đừng nói ta trước đó ngốc lưu dân đội ngũ, loại này cô nương xinh đẹp cho dù là tại đại hình khu vực cũng sẽ nhận không phải người đãi ngộ, hiện tại không có bất kỳ cái gì chế ước căn bản không quản nàng có phải hay không tuổi còn nhỏ, coi trọng sẽ bị đoạt tới đùa bỡn. Chỉ là dưới nửa gương mặt xinh đẹp như vậy, không biết lộ ra con mắt lại là cái gì tướng mạo. Khó trách người phụ thân này hội mang theo nữ nhi xuất hiện tại nhiều như vậy zombie thành thị bên trong, chỉ sợ hắn căn bản không dám đi tìm nơi nương tựa khu vực, chỉ có thể dựa vào thành thị bên trong còn thừa thực vật sống qua ngày. Ai, thật đáng thương. Chúng ta hẳn là đem bọn hắn mang tới, quá đáng thương. Thật là làm cho người ta phẫn nộ, Sở Hàm trưởng quan trong quân đội tuyệt đối sẽ không phát sinh như thế đạo đức không có sự tình. Chúng ta muốn chiếu cố bọn họ cha và con gái, đối phương cũng không nguyện ý a, bị người thương tổn số lần nhiều, người nào đều sẽ không tin. Nói xong chợt Lý Xuyên sững sờ. Quảng cáo, Cố Lương Thần không biết lúc nào dừng bước lại, đứng cách mọi người vài mét nơi khác phương đưa lưng về phía bọn họ, nhìn qua sau lưng đường không biết đang nhìn cái gì. Cố huynh ngươi đang nhìn cái gì? Lý Xuyên đi đến Cố Lương Thần bên cạnh hỏi. Cố Lương Thần khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt sau lắc đầu. Không có gì, hắn làm sao luôn cảm thấy trước đó có người tại đi theo đám bọn hắn, mà lại không đồng nhất dừng một cái. Thứ tư tiểu đội biến mất không còn tăm hơi vô tung trên đường, yên tĩnh đường chỉ còn lại có hai cha con tiếng bước chân, nhỏ bé cũng không rõ ràng, có thể nhìn ra bọn họ tận lực thả nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên phụ thân nắm thật chặt nữ hài tay cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi, chỉ là hắn biểu lộ lại không giống trước đó nhìn thấy thứ tư tiểu đội thành viên lúc như vậy, mà chính là trở nên chất phác, hai mắt cũng không có chút nào thần thái, giống không có bất kỳ cái gì mục tiêu mất đi hết thảy động lực, chỉ là kéo dài hơi tàn chất phác bộ dáng. Mà bị hắn nắm thật chặt tiểu nữ hài, thì là từ đầu tới đuôi không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không nói chuyện, như thế từng bước một tiến về phía trước đi tới, tuy nhiên lộ ra dưới nửa gương mặt không có một chút biểu tình biến hóa, nhưng nàng lại nhìn so bên cạnh chất phác phụ thân càng thêm linh động một số. Cũng không biết dạng này đi bao lâu, trung niên phụ thân dùng vô âm điều thanh âm mở miệng. Nữ nhi ngoan, chúng ta bây giờ qua này. Tiểu nữ hài cước bộ có chút dừng lại, ngay sau đó chính là xoay người mặt hướng bên trái đường chỗ rẽ, lúc này đúng một hồi lâu gió nhẹ đi ra, đưa nàng mũ trùm đầu hơi hơi thổi lên, trong nháy mắt lộ ra cặp kia để thứ tư tiểu đội thành viên hết sức hiếu kỳ hai mắt. Nơi này a tốt, trung niên phụ thân cũng xoay người, lôi kéo nữ nhi đi vào đầu này ngõ sâu. Tìm kiếm cái giỏ sắc liền có thể toàn văn diệt đằng sau chương tiết. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.